Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, tiện. Triệu lão đao đồng chí, Vương Vi tiến lên hai bước, rất nghiêm túc nói, thuận tay từ trong túi tiền móc ra công tác chứng minh. Sáng cho Triệu lão đao xem, ta là Vương Vi. Biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục cảnh sát nhân dân. Vân Sơn đồng mỏ cướp bóc án giết người tổ chuyên án thành viên. Đây là ta căn cứ chính xác kiện. Hiện tại chính thức hướng ngươi xác minh. Chúng ta nhận được quần chúng cử động báo. Phạm tội hiểm nghi người Tô Trấn Hùng rất có thể giấu kín tại ngươi kinh doanh đồng mỏ. Thỉnh cầu ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Triệu lão đao không khỏi sửng sốt một chút, cùng Ngưu Đản liếc nhau, lập tức cười lên ha hà. Tiểu tử, ngươi là đến theo ta hay nói giỡn đấy sao? Triệu lão đao một bên cười một bên lắc đầu, nhìn qua Vương Vi, mặt mũi tràn đầy trêu tức cùng vẻ thương hại. Người này hẳn là mới từ trường học tốt nghiệp a, cũng không biết tham gia công tác có không có một người nào. Không có một cái nào nguyệt. Vậy mà cho hắn tới đây một bộ, ngươi là Hong Kong điện ảnh đã thấy nhiều sao? Nhất định là, chỉ có Hong Kong cảnh sát mới có làm như vậy phái. Cái này chiêu chọc bước, quá đặc biệt sao khôi hài rồi. Vương Vi không chút nào vì chỗ động, tiếp tục tiến lên một bước, hai mắt ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Triệu lão đao. Bình tĩnh mà hỏi thăm, Triệu lão đao, ta hỏi lại ngươi một lần. Tô Trấn Hùng có hay không giấu ở ngươi tại đây? Ta nhổ vào. Hiển nhiên Vương Vi loại này nghiêm trang thái độ chọc giận Triệu lão đao. Triệu tổng lập tức trở mặt, một ngụm phun trên mặt đất. Ngươi còn như bức rồi. Cảnh sát rất giỏi a hát. Triệu lão đao giận tím mặt. Quát, tại Hồng Phong cùng Chu Quần trước mặt. Hắn đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, e ngại chút mặt mũi. Không tốt rất cao điều. Cái này đặc biệt sao tiểu cảnh sát tính toán cái gì đó. Cũng dám như vậy cùng Triệu lão bản nói chuyện. Con cọp không phát huy ngươi cho ta là con mèo bệnh. Trưởng cục các ngươi có cái này mặt mũi. Ngươi cho rằng ngươi cũng có. Tô Trấn Hùng tựu ở chỗ này của ta. Ngươi muốn thế nào? Ngươi có thể thế nào? Triệu tổng, lời này cũng không thể nói lung tung nha. Vương Vi bỗng nhiên lại nở nụ cười. Cái loại này kinh điển cười xấu xa. Bỗng nhiên gian về tới trên mặt của hắn. Đứng ở phía sau hắn Triệu Tử Bình cùng Bạch Kiều Kiều. Đều có chút cung đứng người lên. Toàn thân thần kinh căng cứng. Đã làm xong tùy thời phóng ra chuẩn bị. Hai người bọn họ đối với Vương Vi đều hiểu rất rõ rồi. Người này một khi thay loại này thần sắc. Dùng như vậy ngữ khí nói chuyện, tự ý nghĩa, hắn đặt quyết tâm, muốn thu thập Triệu lão đao. Ngươi phải biết rằng, như ngươi vậy đúng vậy, phạm vào bao che tội, muốn phụ trách nhiệm hình sự. Vương Vi vừa cười vừa nói, lại bất động thanh sắc mà lại đi về phía trước một bước. Đã muốn cách Triệu lão đao rất gần, đứng lại, mắt thấy Vương là còn tại đi phía trước, Ngưu Đản một tiếng hét to. Quần áo một mờ, lộ ra cắm ở trên lưng tự chế súng kíp. Đây là cho Chu Quần cái này huyện cục trưởng cục công an mặt mũi. Bằng không, Ngưu Đản liền trực tiếp móc súng. Đi ngươi sao trách nhiệm hình sự? Ta cho ngươi biết, Tô Trấn Hùng tựu ở chỗ này của ta. Làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi đem hắn bắt lại. Xem các ngươi có đi hay không phải đi ra ngoài. Triệu lão đao triệt để nổi giận. Mãnh liệt một vỗ bàn, đứng lên, không để cho tên gia hỏa này một điểm nhan sắc nhìn xem. Bọn hắn còn tưởng rằng Triệu lão đại nơi này là chợ bán thức ăn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Theo Triệu lão đao chắc lần này nộ, Ngưu Đản, bá, mà móc ra tự chế súng kíp. Thẳng tắp mà chỉ hướng Vương Vi đầu. Vương Vi tự nở nụ cười, nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn Ngưu Đản, nhẹ nói xin nhờ, thỉnh cầu ngươi khẩu súng thu lại. Ta ghét nhất người khác cầm súng chìa vào người của ta. Ngươi sau Hong Kong điện ảnh đã thấy nhiều, đúng không? Ngươi cho rằng ngươi là tiểu mã ca. Ngưu Đản nhịn không được cười rộ lên. Người này quả thực chính là đến khôi hài. Thật không rõ Hồng Phong cùng Chu Quần vì cái gì dẫn theo như vậy một cái khôi hài ra hỏa đi lên. Tưởng rằng tại dạo chơi ngoại thành sao? Ngươi làm gì? Buông súng. Chu Quần cũng nhịn không được nữa. Vỗ án, một tiếng gầm lên, quả thực coi trời bằng vung. Nguyên lai tưởng rằng hắn đã đem Triệu Lão Đao phòng trừng đắc rất khoa trương. Không nghĩ tới như trước có lẽ hay là đánh giá thấp hắn và dưới tay hắn đám này lưu manh tay chân. Hung hăng càn quấy trình độ, cũng dám đăng tại hắn và cục thành phố phó cục trưởng mặt. Cầm súng chỉ vào cảnh sát đồng chí đầu. Đúng vào lúc này, Ngưu Đản chỉ cảm thấy tay siết chặt. Cầm súng tay đã bị Vương Vi bắt được rồi. Giống như cổ một đạo vòng sắt tựa như. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một cổ đại lực theo trên cổ tay truyền đến. Ngưu Đản đứng không vững, kìm lòng không được mà nhìn qua trước phát qua. Sau đó, dưới chân bị vấp một chút, cả người lập tức tựu mất đi cân đối, hướng phía Triệu Lão Đao cái kia cực lớn chủ bàn mãnh liệt té xuống. Cái gọi là cầm nã cách đấu, kỳ thật chính là đơn giản như vậy, một điểm không phức tạp. Cầm nã cách đấu cao thủ đều là tá lực đả lực cao thủ, Vương Vi cũng không ngoại lệ. Một chảo này kéo một phát, dưới chân một vấp, tựu cũng đủ giải quyết vấn đề. Ngưu Cao Mã Đại Ngưu Đản hoàn toàn không có nửa phần chống đỡ chi lực, phanh mà một tiếng vang thật lớn, cả người nặng nề nện ở chủ trên bàn, cổ họng đều không thốt một tiếng, tựu té ngã trên đất, đã hôn mê. Mà hắn nắm ở trong tay cái thanh kia tự chế súng kíp, không biết lúc nào đã đến Vương Vi trong tay. Cứ như vận định điểm bổn sự, còn dám cầm súng chìa vào người của ta. Vương Vi nhìn thẳng tắp gục ở chỗ này Ngưu Đản, nhẹ khẽ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi, Triệu Lão Đao rốt cuộc không nghĩ tới. Trong nháy mắt, Ngưu Đản đã bị đánh đắc sinh tử không biết. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Sau nửa ngày trở lại thẫn thờ. Ngươi đặc biệt sao dám ở chỗ này của ta đánh người. Hơi khoảnh, Triệu Lão Đao cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lập tức gào thét như sấm. Một bên gọi một bên luống cuống tay chân mà kéo ra chủ bàn ngăn kéo. Trong ngăn kéo thình lình bày biện một bả đen nhánh tranh sáng súng ngắn. Cảnh sát mới như vậy vài người, rõ ràng dám ở hắn tại đây trực tiếp động thủ. Đây là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Thực đang chuẩn bị chưa đấy, ngay súng đều không tùy thân mang theo. Đặt ở trong ngăn kéo cùng tùy thân mang theo, nên vậy cũng không nhiều lắm khác nhau a. Sự thật chứng minh, tại Vương Vi trước mặt, cái khu vực này rất lớn. Lớn đến hắn cả đời đều vì thế mà hối hận. Nói thực ra, tượng Triệu Lão Đao như vậy không có được qua cái gì chuyên nghiệp huấn luyện. Chỉ là một vị lừa gạt hoành gia hỏa. Không chỉ nói giờ phút này súng còn thu tại trong ngăn kéo. Cho dù cầm ở trong tay, chìa thẳng vào Vương Vi, giống như vừa rồi Ngưu Đản như vậy. Cầm thương chỉ vào Vương Vi đầu, cũng không an toàn. Trong nháy mắt tự nằm xuống, Triệu Lão Đao cũng đồng dạng. Kết cục cũng không có thể so Ngưu Đản tốt quá nhiều. Tay hắn còn không có sờ đến súng, Vương Vi đã muốn một cái bước xa đến trước mặt hắn. Tay vừa nhấc, tự nắm chặt Triệu Lão Đao tóc. Ở trong quá trình này, Triệu Lão Đao còn ý đồ giơ tay lên đón đỡ. Chỉ tiếc một chút tác dụng đều không có. Tóc vẫn bị Vương Vi một bả nắm chặt. Ngay sau đó, Vương Vi cánh tay tỉ thí, Triệu Lão Đao chỉ cảm thấy một cổ đại lực truyền đến. Cổ lực lượng này là thật lớn như thế, quả thực không thể kháng cự. Triệu Lão Đao đầu, không tự chủ được mà đi phía trước dập đầu xuống dưới. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Hôm nay Triệu lão đao cái này mở lớn lớp bàn nhất định đại phát lợi là. Vốn là dập đầu choáng luôn Ngưu Đản, ngay sau đó lại nặng nặng dập đầu trúng Triệu lão đao cái trán. Cái trán cùng chủ bàn va chạm nổ mạnh, lệnh Diệp Trì An kìm lòng không được mà sau này hướng lên thân thể. Trên mặt cơ thể không bị khống chế mà run rẩy vài cái. Đơn thanh âm này nghe tựu rất sầm người. Lần này thiếu chút nữa trực tiếp đem Triệu lão đao dập đầu hôn mê bất tỉnh. Ngươi đặc biệt sao? Vương Vi vừa mới đem Triệu lão đao đầu một lần nữa kéo. Triệu lão đao tựu điên cuồng hét lên bắt đầu đứng dậy. Phanh, lại một lần nữa nặng nề va chạm. Một chút cũng không thể so với vừa rồi cái kia một lần nhẹ. Triệu lão bản, đừng nói với ta thô tục. Ta không thích. Vương Vi lần thứ hai đem Triệu lão đao kéo. Dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn ô thanh cái ót cùng bắt đầu sung huyết hai mắt. Khẽ cười nói, cười đến như vậy ánh mặt trời sáng lạn. Nhìn xem cái này ánh mặt trời nụ cười sáng lạn. Diệp Trí An giật nảy mình mà dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy một cổ nước tiểu ý. Từ bụng nhỏ gian bay lên. Nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt. Lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Vị này ra tay là thật hung ác a hát. Không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu. Diệp Trí An quanh năm làm loại này tư mỏ sinh ý. Có thể nói hắc bạch hai nhà biết rõ hơn tất đắc rất. Được chứng kiến không ít hung ác nhân vật. Nhưng tựa hồ còn không có ai so Vương Vi càng thêm gọn gàng. Này cổ hung ác kinh sức lực. Hoàn toàn là theo thực chất bên trong đầu thấu ra tới. Người đặc biệt sao dám đánh ta? Triệu lão đao còn không có làm tinh tường tình huống. Phanh, dầm dầm dầm. Liên tiếp vài hạ đầu đánh chủ bàn thanh âm. Nghe được Diệp Trí An hàm răng tử đều đau xót rồi. Thiếu chút nữa tựu nhổ ra. Hắn không thể không được chứng kiến đại tràng diện. Đã từng tận mắt nhìn đến rất nhiều trên đường bằng hữu như thế nào đối đãi cừu gia của mình. So cái này còn hung ác. Nhưng chỉ có lúc này đây, Diệp Trí An là cảm động lây. Bởi vì theo thuộc về mà nói, Triệu lão đao cùng hắn là cùng một loại người. Coi như là hung hăng tàn quấy. Kỳ thật hắn cũng cùng Triệu lão đao không sai biệt lắm. Chỉ bất quá hắn ở tại thị trấn. Tương đối thức thời, Triệu lão đao là trên chân núi ngốc lâu, thổ bá vương đương làm lâu, cho là mình thực đúng là đệ nhất thiên hạ. Không ai dám động, đây là đầu óc hư mất. Nhưng Diệp Trí An không nghĩ tới, cảnh sát bên trong cũng có ra tay như vậy cay. Xem ra, thật không có thể loạn hung hăng càn quấy. Một khi đá trúng thiết bản thượng, phiền toái tựu lớn. Giống như bây giờ, Diệp Trí An rất lo lắng Triệu lão đao hội não chấn động. Đợi Triệu lão đao lại một lần nữa bị kéo sau khi thức dậy. Cả khuôn mặt đều có điểm biến hình rồi. Trên trán đã bị đụng phá. Máu tươi đầm đìa mà hạ. Hai mắt sung huyết, hốc mắt tử hắc, bộ mặt sưng vù, phảng phất đổi người tựa như. Nhất là ánh mắt một mảnh trống rỗng mờ mịt. Phảng phất đột nhiên trong lúc đó bị rút đi tinh khí thần. Biến thành một cụ rỗng tuếch túi da. Cả người cứ như vậy sau này ngồi phịch ở chủ trong ghế. Nếu không cái này cái ghế khá lớn đủ sâu. Nói không chừng Triệu lão đao tội liên đới đều ngồi không yên. Trực tiếp hướng dưới mặt đất trượt chân. Vương Vi buông ra tóc của hắn. Phủi tay, nói ra, buôn bán lời mấy cái tiền. Trở thành vài năm thổ bá vương, tựu không biết mình họ gì tên gọi là gì rồi. Kiêu ngạo như vậy, sớm theo như ngươi nói, đừng giả bộ bước, khoác lác chém gió hội gặp sét đánh. Vương Vi như là tự nhủ nói ra, tiện tay tóm khởi Triệu lão đao quần áo, xoa xoa tay, sắc mặt bình tĩnh như nước. Hiển nhiên loại chuyện này hắn không là lần đầu tiên làm. Một điểm mãnh liệt vẻ đều không có, lại tầm thường bất quá. Ai, mắt thấy Triệu lão đao một mực co quắp tại đó. Vương Vi có chút không nhịn được, Giương tay chính là một cái không nhẹ không nặng bàn tay vung tới. Triệu Tổng, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện không? Một tát này lập tức đem ở vào chết máy trạng thái Triệu Lão Đao đánh tỉnh lại. Cả người tự nhiên mà vậy mà sau này co rụt lại. Hai tay giơ lên, kêu lên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Diệp Chí An lại điểm nhịn không được một ngụm lão huyết phun tới, nguyên lai ngươi đặc biệt sao là loại người này, sớm biết như thế, làm gì lúc trước, người ta vừa lên cửa, ngươi tự ngoan ngoãn phối hợp, chẳng phải là tốt, quả nhiên là tiện a hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.